Trấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 192, chia sẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Trác Phi Trì nghiêm túc nói, cậu đã đi đến được đến đây, đáng lẽ phải biết chuyện này chứ. Trước đây khi cậu gặp phải kiến thức vượt quá khả năng chịu đựng, có phải sẽ bị chặn lại không? Mục Tư Thần lắc đầu, thông thường sẽ không bị chặn, chỉ là sẽ ô nhiễm tôi, khiến tôi mất kiểm soát, khiến tôi phát điên. Trước đây khi Nhiếp Ức Hải để lại âm thanh sóng vỗ bên tai cậu, Mục Tư Thần đã nghe thấy rất nhiều kiến thức không nên biết. Lúc đó cậu suýt nữa đã rơi vào điên cuồng. Là Bạch Tuộc nhỏ đã cứu cậu. Dù vậy, não của cậu cũng không chặn lại những lời đó. Cậu chỉ gặp phải tình huống bị che chắn này một lần. Đó là trong danh sách sách của thư viện với hai cuốn sách A01 và A02. Sau đó cậu đã thấy tên thật của hai cuốn sách này trong tầng hầm. Như vậy, người che chắn mấy chữ được đề cử chính là Mắt To. Mắt To không muốn người bình thường biết về tình huống trong hai cuốn sách này, vì vậy đã che chắn hai chữ đó. Nhiều cuốn sách về quái vật cấp thần trong thư viện đã bị phong ấn ở một mức độ nhất định. Điều này cũng do Mắt To thực hiện. Nếu cậu ở thế giới thực, việc không nghe thấy những chữ này là điều dễ hiểu. Trác Phi Trì nói, rào cản của thế giới thực là hoàn chỉnh, nó có thể bảo vệ bộ não của cậu. Nhưng ở đây, tại thị trấn khởi nguyên của tôi muốn nói với cậu, ai có thể bị chặn, ai có thể chặn lại. Mục Tư Thần đã tìm ra câu trả lời, không chỉ là cậu không nghe thấy âm thanh, mà hệ thống cũng không nghe rõ lời của Trác Phi Trì. Những âm thanh bíp bíp bíp đó rất giống với âm thanh bị chặn lại một cách cưỡng ép của thiết bị điện tử. Nói cách khác, câu này không phải là tôi không thể nghe, mà là cậu không thể nghe. Mục Tư Thần hỏi hệ thống ở trong lòng. Hệ thống rõ ràng cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Nó im lặng, không trả lời câu hỏi này. Trác Phi Trì nhìn Mục Tư Thần, đột nhiên nói, hệ thống ở trong đầu cậu, nó luôn luôn trò chuyện với cậu, là nó đã che chắn những từ này, hay những từ này đã che chắn nó và đồng thời che luôn cả cậu. Mục Tư Thần không chắc có nên tiết lộ tình hình của hệ thống hay không. Dù sao Trác Phi Trì và hệ thống cũng có thù oán. Đôi môi của anh ta động đậy, nhưng cuối cùng không phát ra âm thanh. Nhưng Trác Phi Trì đã đoán ra câu trả lời. Hóa ra kẻ không thể nghe thấy từ này là hệ thống. Tại sao chứ? Trác Phi Trì nhìn Mục Tư Thần với ánh mắt dò xét. Mục Tư Thần cảm thấy ánh nhìn của anh ta không tập trung vào mình, mà như thể xuyên qua cơ thể cậu để nhìn vào hệ thống đang ẩn giấu bên trong. Cậu cảm thấy mình nên bảo vệ hệ thống, không thể để Trác Phi Trì cứ dò xét hệ thống như vậy. Vì vậy, Mục Tư Thần nói, Trác Phi Trì, bất kể anh muốn nói gì với tôi, hoặc tôi muốn nói gì với anh, cũng chỉ là đang trì hoãn thời gian chiến đấu của chúng ta mà thôi. Cuối cùng chúng ta vẫn phải chiến đấu. Anh mời tôi đến thị trấn Khởi Nguyên, mà tôi cũng muốn chiếm lấy thị trấn Khởi Nguyên. Chúng ta, câu nói của cậu còn chưa nói xong, đã bị một chàng cười lớn cắt ngang. Ha ha ha ha ha. Trác Phi Trì ngửa mặt lên trời cười lớn, tiếng cười vang vọng trong giếng đáy. Mục Tư Thần nghe thấy nụ cười ẩn chứa sự đau khổ và bi thương, cảm thấy Trác Phi Trì không phải đang cười, mà là đang khóc. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Chỉ nghe Trác Phi Trì vừa cười vừa nói, mà định số cứ tìm mãi lại là của thế giới thực, hệ thống mà tôi luôn căm ghét, lại cũng là, hóa ra là như vậy, hóa ra là như thế. Bảo sao mà định số từ một quái vật cấp thần chỉ biết tính toán tìm kiếm sinh cơ lại biến thành hình dạng ngày hôm nay. Hóa ra ngài đã nhận thức rõ sứ mệnh của mình rồi. Mục Tư Thần, Trác Phi Trì dường như hiểu rất nhiều điều, nhưng cậu không nghe thấy gì cả. Mỗi khi đến nội dung quan trọng thì đều bị chặn lại. chân tướng bất ngờ bị phát hiện này chỉ là sự bất ngờ của riêng Trác Phi Trì. Mục Tư Thần ngoài việc biết được từ ngữ này đã chặn hệ thống ra, không thể làm gì khác. Trác Phi Trì cười một lúc, rồi dừng lại, lặng lẽ nhìn Mục Tư Thần. Ánh mắt của anh ta có chút kỳ quái, như thể đang so sánh điều gì đó với Mục Tư Thần. Lại như thể nhìn xuyên qua Mục Tư Thần để thấy tương lai xa xăm. Không biết tương lai mà anh ta thấy có những gì. Tôi không muốn chết, Trác Phi Trì đột nhiên nói. Ai cũng vậy, Mục Tư Thần thở dài. Nếu không phải vì muốn sống, cậu cũng sẽ không từng bước đi đến ngày hôm nay. Ban đầu, cậu chỉ muốn xây dựng một nhà an toàn ở thị trấn Đồng Chi. Tôi cũng không muốn cậu chết, Trác Phi Trì nói. Mặc dù đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, nhưng thực ra, từ khi biết có một người chơi xây dựng nhà an toàn, tôi đã luôn muốn gặp cậu. Tôi đã sống một cách mơ hồ như vậy trong một thời gian dài. Chỉ đến hôm nay, nhờ vào sức mạnh, bản ngã của cậu, tôi mới trở nên tỉnh táo và có thể đối diện với chính mình. Khi Trác Phi Trì nói những lời này, Mục Tư Thần bỗng cảm thấy có chút chói mắt. Cậu ngẩng đầu lên nhìn, ánh sáng ở miệng giếng dường như lại sáng hơn một chút, thậm chí làm cậu chói mắt. Mục Tư Thần thấy có thứ gì đó di chuyển trong ánh sáng. Cậu biết đó là bản thể của khởi nguyên. Cậu sợ rằng ánh sáng càng ngày càng sáng bên ngoài sẽ giúp cậu nhìn thấy bản thể khởi nguyên. Vội vàng cúi đầu, không nhìn về phía ánh sáng đó nữa. Lúc này, cậu nghe thấy Trác Phi Trì tiếp tục nói. Mục Tư Thần, tôi không khỏi nghĩ, nếu như cậu đến thế giới này trước thì tốt biết bao. Mục Tư Thần nhìn anh ta với vẻ ngạc nhiên. Chúng ta hoàn thành giao hẹn với định số, vào cùng một ngày, trở thành người được ngài chọn. Tại sao tôi phải đến thế giới này trước? Nếu như cậu đến trước thì tốt biết bao. Khi tôi đến, cậu đã xây dựng xong nhà an toàn, có năng lực giúp người khác thanh tẩy ô nhiễm. Tôi chỉ cần đi theo cậu, làm thân cận của cậu, sống dưới sự bảo vệ của cậu thì thật tốt biết bao. Mục Tư Thần nói, thực ra làm thân cận của tôi rất mệt mỏi. Những thân cận của tôi còn bận rộn hơn cả tôi. Họ có người thì phụ trách thu thập thông tin, có người làm tiên phong. Lần nào người bị ô nhiễm đầu tiên đều là cô ấy. Có người phải quản lý thị trấn, có người phải xây nhà trồng trọt, có người đã hơn 70 tuổi rồi, vẫn phải kiêm hai công việc cùng lúc không được nghỉ ngơi. Chỉ có một người trông có vẻ nhàn rỗi, nhưng rút thẻ cũng suýt nữa làm bản thân chết. Tôi biết, cậu là người, không phải thần, cậu sẽ không tự mình chịu trách nhiệm cho mọi việc. Cậu sẽ giao công việc cho các thân cận. Trác Phi Trì cười nói, như vậy cũng tốt mà. Vậy thì chắc chắn anh cũng là một thân cận tài giỏi như chị Kỳ và Lâm Vệ. Mục Tư Thần nói, Trác Phi Trì nói, bởi vì gặp được cậu, quen biết Lâm Vệ và những người khác, tôi có lẽ cũng có thể bù đắp cho việc tôi đã mất kiểm soát và giết người vì định số và ánh trăng. Cuộc đời tôi không bị hủy hoại. Có thể tôi còn có thể theo Lâm Vệ vào làm việc trong cơ quan nhà nước, làm những việc có ý nghĩa hơn, bảo vệ nhiều người hơn. Đó mới thực sự là anh hùng. Đúng vậy, Mục Tư Thần nói với chút tiếc nuối. Đáng tiếc bây giờ, những điều này đối với Trác Phi Trì, người đã trở thành thần, không còn ý nghĩa gì nữa. Trác Phi Trì lại nói, nếu tôi là thân cận của cậu, chúng ta cùng nhau xông vào một thị trấn rất đáng sợ. Nếu cậu gặp nguy hiểm, tôi dù có phải đánh đổi cả tính mạng, cũng sẽ không để cậu chết. Tôi cũng sẽ không, Mục Tư Thần kiên định nói. Cậu cũng luôn làm như vậy. Đáng tiếc tất cả chỉ là ảo tưởng. Sự thật là Trác Phi Trì đã đến thế giới này trước, trở thành quái vật cấp thần. Trác Phi Trì thu hồi những suy nghĩ mơ mộng, nói với Mục Tư Thần, át chủ bài của cậu là gì? Mục Tư Thần, hỏi thẳng thừng như vậy sao? Chúng ta là kẻ thù, tôi sẽ nói cho anh sao? Trác Phi Trì nói, cậu không nói tôi cũng biết, nếu cậu đã chọn không trở thành thần, mà chiến đấu với tư cách con người, thì sức mạnh của cậu tối đa cũng chỉ là một ngụy thần. Dù cậu có sức mạnh để đánh bại quái vật cấp thần, cậu cũng phải phong ấn sức mạnh này hoặc chia sẻ nó với người khác. Vì vậy sức mạnh của cậu hoặc là không thể sử dụng trong lĩnh vực của tôi, hoặc cần sự giúp đỡ mạnh mẽ từ người dân thị trấn Hy Vọng. Cậu đã bỏ qua vườn buông thả và trực tiếp đến giếng trốn chạy. Điều đó có nghĩa là cậu không còn có thể đi con đường chiếm lĩnh lĩnh vực để triển khai phong ấn nữa. Cách duy nhất là cậu phải thu hồi sức mạnh mà cậu đã phân chia cho dân trong thị trấn sau khi nhận được thần cách. Tôi nghĩ sức mạnh này chính là bản ngã mà cậu vừa trao cho tôi để đánh thức ý thức của tôi. Đây chính là quân bài tẩy của cậu. Mục Tư Thần, đoán đúng hết. Trác Phi Trì tiếp tục phân tích. Sức mạnh bản ngã của cậu rất mạnh. Chỉ cần cậu có sức mạnh bản ngã gấp 10 lần cấp chủ, cậu có thể đạt được sự chuyển hóa biến đổi lượng thành biến đổi chất. Có thể đối diện với bản thể của tôi bằng thân phận người thường. Nhưng cho đến bây giờ cậu vẫn chưa sử dụng sức mạnh này. Không lẽ cậu vẫn chưa gom đủ 10 lần sức mạnh cấp trụ sao? Mục Tư Thần, lại đoán đúng hết, trận này phải đánh thế nào đây? Mục Tư Thần gọi hệ thống ở trong lòng. Kể từ khi từ ngữ bị chặn xuất hiện, hệ thống đã giữ im lặng. Mục Tư Thần hỏi nó cũng không nói gì. Không biết là chương trình gặp lỗi hay là bị kích thích quá mức nên tự kỳ. Hệ thống giả chết, Mục Tư Thần chỉ có thể tự mình đối mặt với Trác Phi Trì. Cậu rất muốn hỏi Trác Phi Trì một cách vô tri rằng, có thể nương tay một chút không? Nhưng may mắn là cậu vẫn còn chút tự trọng. Không hỏi ra miệng, Trác Phi Trì nhắm mắt lại suy nghĩ một lúc, rồi nói với Mục Tư Thần. Cậu có biết cậu đã làm thế nào để dùng thân thể phàm nhân nhìn thẳng vào quái vật cấp thần không? Mục Tư Thần đáp, dựa vào tinh thần lực hoặc ý chí. Trước đây tôi cũng đã từng lén nhìn thấy mắt to một lần. Trác Phi Trì nói, lúc đó là cậu đang lén nhìn ngài, chứ không phải ngài đang tập trung ánh mắt vào cậu. Áp lực mà cậu phải chịu không thể so sánh với sức mạnh trong trận đấu đường cung. Về chuyện này, Mục Tư Thần cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Chỉ có quái vật cấp thần mới có thể chiến đấu với quái vật cấp thần. Cậu vẫn chỉ là một người thường. Nhưng sau khi tích lũy được 100 giá trị tin cậy, lại có thể nhìn thẳng vào quái vật cấp thần. Giá trị tin cậy này rốt cuộc là gì? Tại sao giá trị tin cậy lại có thể giúp cậu đứng ngang hàng với quái vật cấp thần? Trác Phi Trì suy nghĩ một chút rồi nói, tôi biết rồi, đó là chia sẻ, cậu đã chia sẻ thần cách cho từng người trong thị trấn. Cậu đã thắp sáng sức mạnh bản ngã của họ, mỗi người dân đều có một đồ đằng bản ngã, và cũng có một lĩnh vực nhỏ được xây dựng xung quanh đồ đằng. Những lĩnh vực này tương đương với từng phiên bản nhỏ của chủ. Nó liên tục tích lũy năng lượng cảm xúc của người dân. Khi năng lượng cảm xúc này đạt đến một giới hạn, chúng có thể giúp cậu chia sẻ một phần áp lực đến từ quái vật cấp thần. Trước đây, khi cậu chiến đấu với Trác Hoài Sơ, ngài đã nghĩ rằng ngài đang nhìn thấy cậu. Nhưng thực tế, người đã giúp cậu chia sẻ ánh nhìn của ngài chính là toàn bộ thị trấn Hy Vọng. Mỗi người dân đều gánh vác một phần 10.000 sức mạnh. Sức mạnh này lại bị những lĩnh vực nhỏ bé trên cơ thể ngăn chặn. Đảm bảo người dân không bị tổn thương. Cậu chính là dựa vào vô số bản ngã nhỏ bé, tập hợp hơn 7 vạn con kiến. Thách thức thần linh, hóa ra là như vậy. Mục Tư Thần cười nhẹ. Tôi đã sử dụng sức mạnh bản ngã lâu như vậy. Thế mà nguyên lý chiến đấu lại là do người khác nói cho tôi. Bởi vì tôi đã trải nghiệm sức mạnh của cậu. Trác Phi Trì nói, Mục Tư Thần, cậu còn bao nhiêu sức mạnh như vậy? Mục Tư Thần, tại sao tôi phải nói cho anh? Hơn nữa, anh cũng đã đoán ra rồi mà. Không đủ 100, Trác Phi Trì nói, dù không đạt 100, có lẽ cậu vẫn có cơ hội đánh bại tôi. Tôi tin rằng có cơ hội, tôi cũng luôn tìm cách. Mục Tư Thần nói, Mục Tư Thần sờ vào ngực. Lý do cậu có thể bình tĩnh trò chuyện với Trác Phi Trì như vậy, thực sự là vì cậu còn một cách. Đó chính là hạt giống bạch tuộc nhỏ. Vào thời điểm cần thiết, cậu có thể phóng thích hạt giống bạch tuộc nhỏ, hấp thụ sức mạnh của bản thể khởi nguyên, làm suy yếu bản thể trước mắt. Khi đã làm suy yếu bản thể khởi nguyên đến một mức độ nào đó, có thể cậu sẽ có thể sử dụng giá trị tin cậy vượt quá 50 để tạo ra một đồ đằng bản ngã khổng lồ chưa từng có. Dùng đồ đằng bản ngã này chiếm lĩnh giếng sâu trốn tránh. Đây mới là át chủ bài cuối cùng của cậu. Chỉ là Trác Phi Trì có vẻ không muốn chiến đấu. Mục Tư Thần cũng không muốn gây áp lực quá lớn cho hạt giống bạch tuộc nhỏ, nên vẫn chưa ra tay. Ai ngờ lúc này cậu nghe thấy Trác Phi Trì nói, cậu có thể thử tiếp tục truyền sức mạnh bản ngã vào cơ thể tôi, thắp sáng một đồ đằng bản ngã trong cơ thể tôi. Tôi là quái vật cấp thần, cho dù chỉ có một nửa sức mạnh, đồ đằng bản ngã mà tôi có thể tạo ra cũng đủ để nuốt chửng cái. Chủ, này rồi, anh đang nói gì vậy? Mục Tư Thần không nhịn được mà lấy tay ngoái tai. Cậu nghi ngờ rằng cơ thể lười biếng này vì quá lười mà xuất hiện ảo giác. Lại nghe thấy Trác Phi Trì đang hết sức giúp cậu đối phó với bản thể khởi nguyên, điều mà cậu mơ cũng không dám mơ. Trác Phi Trì nói, tôi muốn cậu giúp tôi thanh tẩy sức mạnh khởi nguyên trong cơ thể, giúp tôi trở lại thành người. Trác Hoài Sơ đã nghiên cứu sức mạnh bản ngã của cậu. Sức mạnh của cậu luôn có thể lấy yếu địch mạnh, là vì bản ngã có thể thắp sáng bản năng sinh tồn, đánh thức sức mạnh tiềm ẩn trong cơ thể. Hai sức mạnh kết hợp lại có thể vượt qua ô nhiễm. Tôi hy vọng tôi có thể trở lại thành người. Tôi hy vọng tôi có thể về nhà. Tôi hy vọng mọi thứ có thể như những gì chúng ta vừa nói. Tôi theo cậu, trở thành thân cận của cậu. Cuộc đời tôi có thể bắt đầu lại. Tôi có hy vọng như vậy. Dù sức mạnh của cậu không đủ để đánh bại một quái vật cấp thần, chỉ cần cậu có thể thắp sáng đồ đằng bản ngã trong cơ thể tôi, bản ngã của tôi cộng với sức mạnh của cậu có thể giúp tôi thoát khỏi ô nhiễm khởi nguyên. Tác giả có điều muốn nói. Hằng ngày xin dinh dưỡng dịch. Mục Tư Thần, Trác Phi Trì rốt cuộc đang nói gì? Trác Phi Trì, tôi đang bàn với cậu. Làm thế nào để tôi cộng với cả cậu? Làm thế nào để đánh chết chính tôi? Bình luận trên TG. Thật đáng ghét, rõ ràng tôi đã đọc một lần rồi, thế mà vẫn quên. Là gì? Đoán bừa là đấng cứu thế. Có phải là người cứu thế không? Cách chương.